Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ năm, giờ này là tại Hoa Kỳ sáng thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022. Hôm nay là kỳ thứ 16. Kỳ thứ 16, huynh đệ chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm Khóa Luật của vua Trần Thái Tông. Thưa chư huynh đệ, thì chúng ta vẫn tiếp tục học cái gọi là cái văn khuyên phát Bồ Đề Tâm. Cái đoạn văn này chúng ta tiếp tục học về cái câu chuyện, những cái minh chứng để thôi thúc chúng ta phát tâm Bồ Đề. Sở dĩ đó mình tu hành mà mình hết lòng mình tận tụy, gọi là tu phước đó mà. Và giá như mình không có phát tâm Bồ Đề thì gọi là coi như là mình tức đồng ma nghiệp. Cho nên sở dĩ có câu là vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp. Mình không có nhớ tới cái tâm Bồ Đề mà mình tu các pháp lành thì coi như mình đồng với cái nghiệp của ác ma. Cái lời này thì thật sự có mấy người mà chúng ta có thể hiểu tường tận đâu. Sao mà xưa nay ta quan niệm bằng tu hành là làm phước, là bố thí, là cúng dường, làm đủ mọi cách này cách khác, gọi là vô chùa nói phát Bồ Đề đi, phát tâm đi, phát tâm đi. Ví dụ như vô chùa ta mấy ông thầy kêu gọi mình phát tâm đi, thì ai cũng biết phát tâm đó là phát tâm Bồ Đề. Phát cái tâm lành, tâm tốt. Ví dụ là thầy định làm cái việc đó đó, các Phật tử ủng hộ, phát tâm ủng hộ đi. Như vậy là cái chữ phát tâm đó đó, thì nếu như mà chúng ta biết cái phát tâm đó là phát tâm Bồ Đề đó, thì đó là một cái điều may mắn. Nhưng mà chúng ta phát tâm gì? Phát tâm đó làm ở đó để cầu cái gì? Đó là cái điều mà chúng ta cần nên suy nghĩ lại. Thế thầy định làm cái đó mà các Phật tử phát tâm đi. Cho nên coi chừng là mình cẩn thận cái chuyện phát tâm này nha. Mà nếu mà nó là vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp, mình quên mất cái tâm Bồ Đề và mình tu các pháp lành cũng là đồng loại với ác ma. Nghe ghê chưa? Hiểu chưa? Quên mất cái tâm Bồ Đề và mình làm bất cứ cái điều gì, mình tưởng đâu đó là pháp lành, chứ thật sự đó là đồng loại với ác ma. Bởi vì sao vậy? Cái chữ phát tâm Bồ Đề của đạo Phật là phát cái tánh giác, phát tâm để trở về cái tánh giác, gọi là Bồ Đề. Bồ Đề tâm hay là tâm giác, Bồ Đề hạnh là hạnh giác, Bồ Đề nguyện là nguyện giác. Ví À, cho nên coi chừng mình đi chùa mà mấy chục năm mà mình không có hiểu được hai chữ phát tâm, rồi không hiểu được hai chữ bồ đề là mình lỗ lã dữ lắm. Sáng hôm nay á, bắt đầu học tiếp theo cái bài kinh á, tôi chia sẻ cho các vị cái việc mà ngày hôm qua đó chúng tôi đi làm việc phước coi như phát tâm đó, nhưng mà để tôi kể cho các vị nghe vừa lý mà vừa sự. Sự là ngày hôm qua tôi nấu hai món thức ăn để đi vô trong dưỡng lão thăm các vị lớn tuổi cao niên dưỡng ở trong đó. Đó là một sự phát tâm. Nhưng mà rồi buổi sáng thì trời mưa tầm tã, mà bây giờ nó không lẽ mưa rồi mình không làm, nên là quyết chí mà làm. Không thể nào để nó trận mưa là mình không làm được. Cũng lại là một sự điều phát tâm. Rồi làm rồi từ ở đây mà mình bưng vô tới dưỡng lão á. Mình kia cỏ mình bưng đồ nóng mà. Chứ đâu đồ nguội lạnh được. Cái nào lạnh là lạnh, nào nóng nóng, bưng kia cỏ hai món vô trọng lại là một sự phát tâm. Rồi người ta nếu mà ta vui vẻ ra ta ăn hết á thì sẽ phát tâm nữa. Nhưng mà tới cái bậc đường thứ ba là nó nghịch ý rồi. Nhưng mà nghịch ý, tôi cảm ơn cái nghịch duyên mà để cho tôi có một cái bài học không thể lấy tiền bạc hay lấy cái chuyện mà bình thường mà cân đo đong đếm được. Thì người ta cho mình vô từ 1 giờ tới 2 giờ. Mà các vị biết ngày hôm qua là trời rất là mát mẻ. Bắt đầu bữa nay hơi nóng lại. Vô thì coi như là ai cũng vui vẻ hết. Thật sự vui và rất là vui người Mỹ. Họ đồng thuận cho mình làm một điều gì đó, họ vui lắm. Các cô y tá, các cô điều dưỡng, các người trực ban đều vui vẻ ra ăn hết. Nhưng mà tới phần của các cụ bô lão, cái vị mà ở trong đó sinh hoạt đó gọi là ký thác đời mình vô trong đó đó, thì không có mấy vị mà bước chân đi nổi hết. Tại vì tôi thường là tôi quên là một cái điều là thường tôi đi với chỗ nuôi người già đó, thì hồi đó tôi nhất là cái giai đoạn mà tôi ở Cali á, thì mỗi tuần chủ nhật á từ mấy giờ tới mấy giờ là có mấy vị nhà thờ với vị mục sư tới viếng đọc kinh, từ mấy giờ tới mấy giờ là có người Việt mình đồng hương phật tử mình đến thăm viếng đọc kinh. Đó là Cali, tại đông mà trong đó có cộng đồng người Việt đông. Còn bên tôi ở thì không thấy người Việt mà chỉ thấy đại đa số là người Mỹ da trắng da màu, người Tân, người đủ thứ người chủng tộc hết. Nhưng mà các vị biết một điều rằng là người ta đang ở cái xứ tôi gọi là cho là xứ thiên đường. Vì vậy mà cái xứ thiên đường này mình muốn làm cái hạnh bố thí không phải dễ làm. Vì vậy mà cho nên mình học đạo, mình hiểu đạo rồi đó, nó may mắn là mình cái chỗ nào có người nghèo, chỗ nào có người khổ thì mình mới có việc để mình làm. Là điều thứ nhất là tài thí, là mình thí bằng tài cho người ta có ăn có mặc, rồi sau đó giúp người ta bằng pháp thí. Nếu là gần gũi hữu duyên với nhau, từ cái tài thí pháp thí đó mà nó thành ra thành tựu công đức phước đức tu hành. Còn cái xứ này mình cho gọi là cái xứ thiên đường, cái xứ mà nhiều người nằm mơ cũng không có tới được. Thật sự khó, vô cùng khó khi mà người ta Họ nói về là tôi điện thoại các Phật tử liền, tôi nói cái chuyện mà đi biếu thức ăn cho người già ở Mỹ tôi xin tạm ngưng. Chứ thôi là các vị gửi tiền tôi là tôi không làm gì được hết, tôi không biết làm gì, tôi nói thành thật. Tạm ngưng, bởi vì ở nơi đây không phải là nơi để chúng ta bố thí. Chẳng qua gì mình tình thương là mùa này là mùa Covid, nó còn không nỡ đành nghĩ thương cho nên vậy mà do thâm ví thôi, chứ không ngờ cuối cùng nó có những cái thất bại. Vì lẽ đó cho nên á, có một nhà Phật tử đó, tôi thưa thầy, ở Mỹ nên sao cũng còn nhiều người nghèo, nhiều người đói, nhiều dưỡng lão này kia nọ, sao thầy không vô cái chỗ đó thầy giúp đi, gửi về chứ Việt Nam nó xa xôi quá, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người nghèo. Nhưng mà thật sự ở Mỹ không phải người nghèo giúp đỡ người ta được đâu. Các vị nhớ ba cái từ giúp và cho, biếu, ba cái từ nó khác nhau đó. Nó cùng một cái câu chuyện nhưng mà nó ba hoàn cảnh đó. Tôi cùng với chị nạo mới dừa tới dừa này. Có nghĩa là hai cái dừa đó nó mềm. Nó cùng một trái dừa cho nên cùng nạo. Còn mà cái nào mà không cùng vô được, có rửa trưa hè mà tắm mà gặp cái mọt gỗ nó cứng á, tôi sẽ làm cho anh vui khi tôi có cái cặp. À, coi như là tôi bực mình những người mà tôi đang giảng cái nhắn mấy cái tin cái làm cho tôi cục hứng. Các vị, tôi có gửi bài cho các vị đi nữa, các vị đọc, các vị học, các vị coi, các vị cũng đừng lúc tôi giảng đừng có nhắn gì trên, nó nhắn vô Messenger cái nó làm cái tiếp điện thoại, không biết ai nhắn gì đó đọc cái là nó mất cái tinh thần liền. Thật ra các vị nào mà không nghe pháp á, không có duyên nghe pháp á, xin đừng có làm bạn với tôi nữa. Tôi tha thiết á, đừng có đang giờ tôi giảng mà thầy khỏe không, thầy nam mô Phật, con kính chào thầy, rồi tội tôi chứ lắm, làm cho tôi nghe cái tiết cái tôi không biết cái chuyện gì, tôi cầm điện thoại tôi coi cái định động tâm tôi đâu phải thánh. Mà Phật tử mình cũng rảnh lắm. Thành ra tôi nói thằng các chị là tôi không khỏe đâu, tôi cầu mong của tôi không khỏe nữa cơ. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh mà. Trong lần bỏ vô tâm muội nói vậy đó. Thật sự ra mà nó không bệnh tật, nó không khỏe đó, thì cái tham dục con người nó không có hừng hẳn đâu. Trở lại cái vấn đề đang nói cái là mất cái tinh thần này thế. Cho nên vấn đề chúng ta làm phước. Ở xứ giàu có, xứ tư bản thế này không phải dễ dàng làm phước được. Còn các vị có làm phước, có đi làm phước mà các vị thấy những người mà quay phim chỗ này chỗ kia homeless đó, thì cái điều đó tôi không có bài bác gì tức là tốt. Nhưng mà thật chất á, Mỹ không bao giờ bỏ đồng bào của họ gì đâu. Chẳng qua cái tội lỗi gì lớn lắm, cái nghiệp gì nặng lắm, cho nên làm cho người ta lu mờ cái hình ảnh của mình đi. Đó thành ra các vị nhớ một điều vậy đó. Như vậy thì các vị thấy là cái xứ sở tôi đang ở đây cũng có gọi là thiên đường, nhưng mà cũng có gọi rằng chuẩn bị hết cái phước cõi trời rơi xuống cõi địa ngục cũng có. Vì vậy nếu chúng ta hiểu được tới đây rồi thì chúng ta mới biết rằng chỉ duy nhất có cõi người là an lành nhất. Tại sao bữa nay thầy Tài nói gì ngược đời vậy? Thầy Tài nói gì ngược đời vậy? Chỉ có cõi người mới an lành. Mà xưa nay nói ta bà khổ mà. Ai không biết cái câu đó? Đức Phật còn nói khổ khổ, hành khổ hoại khổ mà. Thương yêu sao liền khổ, quán tấn khổ. Quán là khổ, quán ghét mà gặp nhau khổ. Thương yêu mà không gặp nhau khổ. vân vân. Nhưng thật chất á, nhờ cái khổ đó mới tu được. Các Phật tử hãy suy nghĩ với tôi coi, cuộc đời mà nếu không khổ là không có tu, không có tu được. Thử bao nhiêu người đang ngồi đây, tôi nói gì các vị có đồng ý chỗ đó? Nếu chúng ta mà không có từng trải qua giai đoạn khổ gì đó, bất cứ khổ về cái gì, khổ về mất mát bạn bè người thân, khổ về tình, khổ về gia thế, khổ về bất cứ khổ về cái gì, mà nhờ cái khổ đó mà ta ý thức để khổ đó ta mới tu được. Còn số thiên đường này, thưa các vị, nhiều khi người ta đâu có ăn nổi, ăn không hết ta đổ nữa mà. Mà mình mà đặt nấu súp rồi làm rau câu đem vô, thật sự ra cũng may là nhờ mấy cô lau công, mấy cô giúp việc á, rồi trưa họ buồn, họ ăn đó. Chứ không phải mà dễ dàng mà cái xứ cờ qua này mà làm phước được. Cái xứ này là không có làm phước được. Bởi vì ai cũng có ăn hết, cho nên người ta đâu có làm phước, người ta đâu có cần mình giúp cho người ta. Cho nên nó nhiều người nói rằng là ở Mỹ, tại sao không làm phước ở Mỹ đi, làm phước chi ở Việt Nam? Bởi Việt Nam nó còn những hoàn cảnh khổ thì mình mới có cơ hội mình làm phước. Còn ở Mỹ đây thì nghe thấy như ngày hôm qua tôi nấu thấy mồ tôi vậy đó, mà tôi xách vô rồi đó là coi như là trời mưa mà tôi rinh về gần chết tôi vậy đó. Nó không ăn. Bởi vì người ta an toàn là những cái đồ organic, ai mà nằm trong dưỡng lão đó đó, nó tùy theo cái bệnh viện dưỡng lão. Thì cái nằm trong cái bệnh dưỡng lão mà của bà Linda nằm mà hôm qua tôi đi đó, là cái trong đó là mỗi một người trong bệnh dưỡng lão đó, tôi hỏi ông Phật tử, ông dịch cho tôi nghe đó, là cái income, cái tiền của người ta hàng tháng đó, phải có từ 3.000 trở lên thì cái tư nhân đó hay là cái tổ chức đó họ mới rút cái tiền đó của chính phủ, họ mới nuôi một cái người đó, là trung bình một ngày là $100. Rồi có những hoàn cảnh đó, con của người ta có tiền, người ta đưa thêm một 2.000, 3.000, 4.000 một tháng nữa để cho cha mẹ người ta đầy đủ á, thì nuôi một người những nơi vậy đó là phải từ 6-7.000 một người trên bổ đồng trên một tháng. Thì như vậy cho nên người ta ăn uống rất đầy đủ. Có gì vô cái buổi trưa mà nào là ta xin tố nè, nào là dâu nè, mà bên đây mình gọi là sữa chua á, chứ còn Việt Nam gọi chua, nào là bánh mì, thịt pate, bơ gì, ốp lết gì đó, rồi nào là đủ thứ đồ ăn ngon không, mà mình đem vô là coi như nó thừa thải. Vậy mà tôi về là tôi điện thoại hội liền, là tôi không nhận đồng tiền của ai ủng hộ vụ này hết á, và tôi không làm nữa. Bởi vì không ai ăn là tôi phải đi rinh, mà qua trời mưa rinh đi cho chỗ này chỗ kia về cảm luôn nha. Cho nên tôi nói các huynh đệ á, cái cõi đất Mỹ này nè, nhiều người mơ đặt chữ đất Mỹ hay là Canada hay là Pháp hay là Anh hay là Đức vân vân, thì mơ là cho đó là cái xứ thiên đường. Nhưng mà thiên đường đối với ai còn cái phước, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái xứ địa ngục đối với ai hết phước báo. Ở thứ này mà con người mà hết phước rồi đó, là nó khổ hơn ở địa ngục mà của những người khổ ở địa ngục. Vậy cái thứ này rõ ràng, thấy như các vị thấy cái những người mà đầu đường xó chợ lông sinh từng đồng, không phải không có chỗ người ta ăn, không phải không có chỗ người ta sinh hoạt, nhưng mà tại vì người ta thèm rượu, thèm thuốc, thèm ăn những cái thứ của người ta muốn ăn, cho nên buộc lòng người ta phải đi sinh ở đầu đường, người ta để là homeless vậy chứ. Bây giờ tới chỗ homeless, tôi nói đậu đang chở cho tôi tới chỗ homeless, tôi muốn đem đồ ăn này tới chỗ homeless, thì mọi người nói là homeless người ta không nhận nữa. Homeless bây giờ đồ nó quá dư, tất cả những cái nơi chúng tôi ở đây á, ở cái thành phố, ở bên đây là thành phố, là ở Việt Nam gọi là một cái xã đó, là một tuần như vậy đó, 4-5 chỗ cho đồ từ thiện, 4-5 chỗ cho đồ từ thiện. mà các vị biết rằng người ta đồ ta cứ chợ nó sắp sửa hết đá người ta bỏ ra cho mà không ai lấy gì ăn. Bởi vì thứ nhất là thí dụ ta bỏ ra cho thì những người mà đi lấy là cái giờ mà đi lấy thì ta đi làm. Thứ hai là ta đem về ta không có thời gian người ta làm, cho nên thà ta mua đồ làm sẵn vân vân kìa vân vân. Có nhiều hoàn cảnh, còn những người mà có tiền của ta tự ái ta không đi lấy, không đi nhận, nó là nhận cái rủi bạn bè thấy đó mình đi lấy đồ từ thiện. Nó đủ thành phần tại cái xứ thiên đường này. Nhưng mà cái xứ thiên đường này nó đặc biệt cái chỗ á là các vị biết rằng là mỗi một người đến có mặt ở xứ sở này nó đều có số phận hết rồi. Không phải ai muốn tới cũng được. Vì vậy mà tôi nhiều khi tôi mắc cười. Mấy Phật tử tội nghiệp cái hai vợ chồng Phật tử bên Đức năn nỉ nói thầy ơi giờ vợ chồng con quy thầy rồi, con thầy vào Đức với tụi con đi. Tụi con lo nuôi thầy các cái chùa này kia nọ nhỏ nhỏ như thầy thích vậy là vừa rồi. Cho con cái bà già bạn bè con chỗ tu rằng rằng thầy có quốc tịch ở Đức đi. Đức bây giờ sung sướng lắm, bảo hiểm đồ tốt lắm phía châu Âu mà. Tôi nói trời, người ta mơ qua Mỹ không được, mình bây giờ còn mơ qua Đức làm gì nữa. Rồi tối nay tối Phật tử tôi nói chuyện đây, cái cô Phật tử bên Anh cũng nói bây giờ là con sang năm là con mua một cái nhà lớn để làm một cái đạo tràng, bây giờ thầy phải qua để rồi đó có quốc tịch bên này bên Anh, mà bên Anh không có xài súng ống, bên Mỹ nghe xài súng con ớn quá. Tôi nói trời ơi, Mỹ người ta mơ, bao nhiêu người mơ, triệu triệu con người ta mơ đặt chân tới Mỹ không được, tôi tự nhiên giờ ở Mỹ rồi giờ mơ tới Anh tới Đức làm gì nữa. Nhưng mà rồi cái số phận tôi tương lai đây rồi cũng phải đi à. Bởi vì bây giờ đệ tử mà nó ra cái đạo tràng vậy mà bây giờ mình không qua cũng không được. Đó cho nên có gì thấy cái con người đó có cái phần số, có số phận hết trơn rồi. Mà nếu như mình biết tu nhân tích đức nữa đó, thì mình ở cái xứ thiên đường này á, thì mình tu trí tuệ nó nhiều hơn tu phước đức. Còn nếu như chư Bồ Tát á, thì người ta bất cứ ở địa phương nào, ở vùng nào, người ta dám hy hiến lăng xả, lo cho chúng sinh á, thì có đó Đại Bồ Tát, mà Đại Bồ Tát á, thì ta không có nghĩ cái chuyện hưởng thụ trên người ta. Cho nên thường người ta sanh ra những cái nơi mà khó khăn, mà gian khổ để người ta có cái cơ hội người ta đương đầu, người ta làm việc. Nếu như các Phật tử mà để ý chỗ đó. Cái thứ giàu có này thì người ta lại quan niệm khác. Có nhiều người nghĩ là ô mình bỏ tiền ra, mình thải tiền ra đó, rồi đó cho ai làm nó làm, giống như mình mua phước đức rồi vậy. Nó là vậy đó, nó có đủ phước đức không? Bởi vì mình đâu cần động tới móng tay. Thứ này mình có tiền, thí dụ như các vị lớn tuổi có tiền hưu, hồi tháng tiền hưu tôi đó tôi luyện ra 100 đô 200 đô, nghe ai đâu tổ chức cái điều gì từ thiện tôi ủng hộ vậy cho rồi, không đụng tới móng tay không chân. Nhưng mà thật sự cái đó cái phước thì có, nhưng mà cái đức khép lại. Mà cái đức có mà đức rất là nhỏ, nhưng mà công đức thì chưa nghe. Các vị nên nhớ mười phương chư Như Lai đã từng bỏ mạng như hàng sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng làm những việc khó làm, đã từng nhẫn những điều khó nhẫn, như vậy mà chưa gọi là đem hết cái tấm lòng cầu đạo. Còn mình ngày nay nhiều khi mình nói thì hay lắm, nguyện coi như đời đời hành Bồ Tát đạo rồi, nguyện ngon lắm, nhưng mà thật sự trên đầu môi chót lưỡi mà thôi. Cái gì mà khó cái là mình lùi à, phải không? Đây là tôi nói thành thật, tất cả những Phật tử đang nghe pháp bữa bài bữa nay, tôi nghĩ rằng đây là cái chỗ để là không cần giảng vô kinh tiếp bữa nay đâu, chỉ cần nói rõ điều này thôi là các vị ý thức là rất là ngon. Các vị làm có thể làm được, nhưng mà đem hết cái tấm lòng, đem hết khả năng hy hiến răng xả không phải chuyện dễ dàng. Như ngày hôm qua vậy đó, trời mưa trời gió vậy đó, tôi đâu có ghi danh ở trong dưỡng lão là thứ tư tôi phải đem vô đâu. Theo lẽ tôi nghĩ chừng nào tôi làm chứ, nhưng mà tôi trong tâm tôi nghĩ thứ tư là tôi phải làm. Không phải vì mưa mà mình bỏ cuộc, không phải vì hoàn cảnh nào đó bỏ cuộc. Cho nên mình làm bằng cái tấm lòng, bằng cái sức lực của mình, nó quý hơn cả tiền bạc nữa. Vì vậy mà các Phật tử nhớ đó, tại sao có nhiều người bỏ tiền rất nhiều, ủng hộ tiền bạc vật chất rất nhiều, nhưng mà không có phước đức, hoặc là phước đức nó quá ít ỏi, là tại vì làm không bằng tấm lòng, làm không bằng cái hy sinh hy hiến, làm không dám lăn xả. Ví dụ như có Phật tử nói là bữa nay con tới phụ với thầy, ví dụ vậy, cái là đùng cái bữa nay con lỡ phải kẹt con gái con, nó nói bữa nay nó rảnh nó chở con đi khám bệnh rồi thầy. Rồi nó cái khám bệnh thì chừng nào khám không được, tôi thí dụ vậy đó. Cuối cùng mình vì ai? Vì mình trước. Mà các vị biết là trên đời này, cuộc đời này, nhìn kỹ cái xã hội này từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, những kẻ mà vì mình đó, như các vị nhìn kỹ cái những kẻ đó không bao giờ thành công. Không vô tù thì cũng trung thân, không trung thân thì cũng tử hình. Là những kẻ vì mình đó. Rồi đó là nói về tù thế gian. Còn nói về cái tù lương tâm lương tri, những kẻ ích kỷ, những kẻ võng xẻng, những kẻ mà thu lợi cho mình á, các vị cái ỉa trây đá dầm mà vẫn ôm vàng ôm bạc, vẫn gài kim tây trong cái túi. Cho nên tại sao á, nhắc nhở con người mình á, con người thì may áo thì phải có năm cái nút là biểu trưng cho nhân nghĩa lễ trí tính, nhưng mà khi mà chết rồi phải lắc nút, chết cũng phải lắc nút mà. Còn trong khi á, ỉa trây đá dầm nằm một chỗ rồi mà kim tây vẫn gài kỹ cái túi áo không buông ra. Đó là nói những người mà ích kỷ. Đây là tôi nói chân thành vậy đó. Mình đi tới Phật thì mình phải làm sao mình có cái nhìn xa trông rộng. Thí dụ như tôi ở Việt Nam thì cái nhìn của tôi nhìn xa ra thế giới, tôi chỉ hạn hẹp một cái khía cạnh nào đó. Nhưng mà tôi qua tới Mỹ thì cái nhìn của tôi nó thoáng ra, nó rộng ra. Thí dụ bây giờ không có Việt Nam không còn người nghèo, thì những người đồng bào đồng hương qua tới bên các nước tự do này không có cơ hội để mà khúc ruột ngàn dặm cho quê hương, cho dân tộc. Tôi gì hiểu ý tôi nói chứ? Bởi vì không có người nghèo thì lấy đâu mà để cho những người ra đi rời quê hương xứ sở mà nhớ về quê xứ sở mà để làm việc. Bởi vì như tôi nói là ở Mỹ này bây giờ muốn kiếm người cho không có người để mình cho. Còn nó, thầy nói sao thầy nói quá, thầy ở Mỹ thì nó quá, không quá đâu. Những người mà đứng hôm nét hàng khói đầy đường, nhưng mà các vị có dám ra cho họ không? Bởi vì họ xin không phải thật sự là họ đói, họ nghèo. Bởi vì họ hút, họ uống rượu, họ không ai cung cấp cái chuyện đó. Họ ghiền, họ mới ra đường. Rồi bây giờ các vị đem tiền ra cho họ uống rượu, để họ đi đập nhà, đập cửa, họ đi bắn tỉa người này, bắn tỉa người kia. Như vậy các vị tiếp tay cái ác hay là tiếp tay cái thiện? Sở dĩ không có người cho là tại vì cái người nghèo thật không có. Mà cái người nghèo vì nghiệp nặng, vì nghiệp lực thì có. Nhưng mà mình cho những người đó là mình trí tuệ hay là mình loại ngu si? Mình cho. Rồi cái đạo giáo mình cũng vậy nữa. Đành rằng á, đất nước tự do, dân chủ, nhưng mà các vị thấy không? Hiện tôi có một cái người Phật tử, mà hiện bây giờ á, là người Phật tử đã chết rồi, còn người vợ, mà có đứa con á, nó nghe lời một cái đạo nào đó không biết, mà nó về nó xách dao, nó dí mẹ nó, mà dí mẹ nó lúc đó chưa đủ tuổi thành niên. Thì hỏi thì nó nói là do cái sự truyền cái đạo đó, tờ rơi truyền cái đạo thôi. Rồi cuối cùng đó, mẹ nó phải kêu cảnh sát tới cảnh sát giao nó dí mà. Còn chứ tôi thành niên là không có xài súng được. Cho nên đó, mới đưa nó vô tù. Đưa nó vô tù mà cái tư tưởng của nó bị nhồi sọ không biết bao nhiêu năm. Mà nó nói tôi ra tù là tôi bắn bà, tôi giết bà. Cho tới bây giờ mà cái người cha nó chết mà bên nội nó năn nỉ để mà người mẹ nó ký cái tờ giấy để cho nó về nó thọ tang cha nó, mà bà mẹ nó không dám ký. Đành phải để cho con ở tù vĩnh viễn không có ngày ra. Bởi vì cái đó nó nhồi sọ con người nó như vậy. Rồi đây, các vị thấy mới cách đây mấy hôm, một cái cậu bé mới 18 tuổi thôi, mà tôi nghĩ đây nó cũng dính líu tới tôn giáo thôi nè. Chứ còn đừng có nói rằng ai xuống ai biểu, ghê lắm. Nó có những cái tôn giáo đành rằng cái đạo, bất cứ đạo nào, tôn giáo nào cũng có cái tốt, mà nó cũng có nguy hiểm là nếu mà tôn giáo mà mê tín dị đoan. Cái tôn giáo, không biết tôn giáo nào đó, mà nó mới 18 tuổi đâu, mà nó vừa ăn sinh nhật, nó đủ 18 tuổi cho nó được quyền đi mua súng. Thì nó lấy cái tiền đó, nó mua 2 khẩu súng một lượt, nó bắn bà ngoại nó chết. Xong rồi nó còn đưa lên mạng, nhưng mà cản không kịp. Thì nó chạy, cảnh sát dí, nó chạy vào trường học, nó tỉa một lọt, chết 19 đứa học sinh, cùng với 3 thầy cô giáo, đó là 22 người. Các vị thấy, mới vừa 18 tuổi, mới vừa đủ tuổi 18 trưởng thành mà được quyền đi mua súng thôi. Thì các huynh đệ thấy, cho nên các vị thấy không? Thay vì cái xứ thiên đường, nhưng mà yêu cầu mất cái phước một cái thôi, và đi lệch đường rầy một cái thôi, thì nó nguy hiểm vô cùng. Thì thay vì thôi, mình là con người, mình sống cho nó trọn cái đạo làm người đi. Cho nên cách đây 3 hôm là một ngày quốc tang của nước Mỹ, khi cái chuyện mà cậu bé đã xả súng 18 tuổi mà xả súng giết chết 19 học sinh. Các vị đau đớn lắm các vị ơi. Bên này là người ta trọng cái tuổi trẻ, mà chết một lượt 19 đứa như vậy, trong một tiếng đồng hồ sau thôi là chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi là rủ cờ tang liền, rủ cờ là quốc tang liền. Chứ không phải tổng thống chết mới rủ cờ tang, mà nếu con người mà chết đông như vậy là rủ cờ tang thương tiếc liền. Là mấy ngày coi như đen tối của đất Mỹ, mới đây cách đây 3 hôm. Cho nên các vị thấy, mình nhiều khi mình nói tu hành nó dễ lắm, mở miệng nó nói tu nó dễ dữ lắm. Nhưng mà thực tế mà đi mà lăn xả cuộc đời nó không phải chuyện dễ đâu. Nó mài mò chừng nào mà hết cái bản ngã, chừng nào mà buông hết, không còn cái gì nó dính trong cái tư tưởng cho tới cái thể xác này đó, thì quả chăng mới là thành Phật hữu dư, cũng như Đức Thích Tôn ta vậy. Cái điều mà các vị thấy, mà một con người, một hoàng thái tử mà bỏ hết tất cả như vậy thì mới thành Phật. Chứ còn mình bây giờ, mình, bởi tôi nói hoài, mình cũng giống Phật mà giống có phân nữa. Mình có cũng bỏ, nhưng mà mình bỏ vô, còn Phật bỏ, nhưng Phật bỏ ra, là vậy đó. Mình cứ mình bắt trước Phật rồi bắt có phân nữa ha. Vì vậy mà mình khổ đau, vẫn hoàng khổ đau. Tân khổ đau đầu, hoàng tân khổ bông ba, nhất thiết kiếp bông ba. Đó, cho nên cái đạo Phật mình đã làm sao mà các huynh đệ Phật tử mình cố gắng để cho nó tăng trưởng cái trí tuệ, để mình vượt qua những cái mê tín dị đoan, những cái quan đường quyến hoặc. Tối hôm qua, có Phật tử ở bên Anh có điện, nói giờ thầy coi con, bây giờ có mấy thầy ở Việt Nam á, thì coi con á là con, nhà con á phải để cái đầu nằm ở hướng này, cái bếp hướng kia, rồi giờ sao thầy, giờ con bên đây, cái nhà bên đây nó xây vậy rồi. Tôi nói á, mấy ông thầy đó chưa có qua bên đây, ông không biết đâu. Ở các nước tư bản này đó, mình không có quyền cái chuyện tử sanh. Ở Việt Nam á, muốn chôn á, thì phải, người thì chôn hướng này, người chôn đầu hướng khác, người chôn chân hướng kia được. Ở Mỹ này nó chôn thẳng bon một đường vậy đó. Mua được cái nguyệt là không phải chuyện dễ. Nhà giàu có đó mới mua được cái nguyệt để chôn chồng lên vậy á. Mà bây giờ ngon nào dám nói là giờ tôi cái mồ tôi, giờ bà con cô bác dòng họ tôi coi như là phải bắt phải chôn kiểu này không có. Mỹ ông nó đào sẵn vậy đó, chấp nhận ra đó chôn. Cho nên cái nước này nè, mình không có quyền quyết định cái chuyện sanh hay chuyện tử. Chuyện sanh cũng vậy, bây giờ nguyên một cái khu vực nó xây nhà giống nhau, tự nhiên nói tôi phải xây khác không được. Đây không có những cái khu vực á, nguyên khu vực đó màu vàng là bắt buộc mình phải màu vàng hết, mình không có được sơn cái màu nào khác cái những nhà xung quanh hết. Ví dụ như tôi ở đây là tại vì cái vùng tôi nó gần như là nó hơi quê, cho nên làm gì làm. Chứ mà khỏi cái vùng này ra khoảng 10 phút lái xe nữa đó, ra đó là tất cả các nhà đều giống nhau, màu như nhau. Chứ không có nói rằng là tôi có tiền, tôi có sơn màu này, tôi làm kiểu này, không có. Nhà người ta lợp tôn thì đồng lòng phải lợp tôn. Nhà người ta làm vách dán phải đồng lòng làm vách dán. Chứ không có ta làm vách bằng dán, bằng thạch cao cái rồi mình chơi mình dán gạch đâu. Không giống ai. Về nói về 12 con giáp không giống giáp nào. Về nói cái luật pháp nó không cho. Cho nên các vị thấy vì vậy mà mình đang như chúng tôi đang ở xuất thiên đường. Nhưng mà nếu biết giữ gìn thì cái xuất thiên đường này để nó tăng trưởng lên thêm, để cho con người nó có cái cơ duyên để mà làm phước, để mà tiêu tu nhân tích đức làm thiện. Nhưng mà xuất thiên đường này mà con người kiêu căng phách lối, ngạo mạn, ích kỷ, bỏng sẻn, vô tiền khoáng hậu, chửi cha mắng mẹ, thì cuối cùng xuất thiên đường này nó vẫn là địa ngục khổ đau trầm trọng như thường. Bởi vì con người đâu phải mà mình quyết định số phận của mình cả đời đâu. Có nhiều người nói đợt của cải tôi ăn 3 đời không hết, chưa hẳn. Coi chừng chết không có cái hòm chôn, chứ đừng nói 3 đời không hết. Nó các vị mình không có kêu ca phách lối. Cái phước tất cả của chúng ta là cái phước hữu lậu. Chỉ có bậc hiền thánh trở lên mới là cái phước vô lậu. Chỉ có đại a la hán trở lên mới cái phước vô lậu mà thôi. Mình cái phước hữu lậu, cho nên nó chỉ yêu cầu nó một đốm lửa nhỏ thôi, thiêu rụi cả gia tài, yêu cầu một trận bão giông thôi, nó tan tành xứ quách hết. Rồi các vị đừng nói có bảo hiểm đền. Cái chuyện muốn bảo hiểm nó còn lâu còn khuya. Nói chứ là cái chuyện không ai mà không mà cái nhà đang ở mong nó cháy để bảo hiểm đền hết trơn. Những cái ngày mà bảo hiểm nó chưa đền rồi mình ở đâu. Sở dĩ cho nên các chị cái gì cái giàu rằng như tôi bên Mỹ đây, nhà của tôi một năm mua bảo hiểm là 1.001 đô. Mà nếu có cháy là đền. Nhưng mà hỏi các chị có dạy mà đi trả lễ cho nó chập điện nó cháy không? Thật sự nó rất là phiền. Rồi nó cháy xong rồi nó đền cho mình, rồi mình mua bảo hiểm nó tăng lên cũng vậy à. Đừng có nghĩ rằng là mình sống rồi mình tính hơn. Trời ơi, tất cả người ta đã tính bao nhiêu cái đầu tính vô rồi, mà mình có mình sao mình tính lại người ta. Thôi chi bằng mình cẩn thận. Nấu nước cẩn thận, đốt lửa cẩn thận, và hơn để trái bảo hiểm đền. Những cái đó là những cái Phật pháp đó. Chứ không cần đi đâu xa, không cần bay cao nhảy xa gì. Nhưng mấy ông thầy chùa mình học ngu, học dốt, học bậy nói bạ đâu. Cho nên tôi nói các Phật tử là không có coi ngày coi giờ gì hết á. Cứ việc ngày nào rảnh làm. Trừ thí dụ như mình mình không rảnh thì mình xin ngày khác vậy thôi. Bên Mỹ này có dù không có quyết định coi cái ngày chôn, ngày thiêu gì được hết trơn. Bởi vì lý do rằng là nó như có một giai đoạn là nhà hoàng không có chỗ làm đám. Người ta chết một tháng trời trở lên mới được làm đám ma. Cứ ướp xác hoài vậy đó rồi vậy rồi. Rồi mình dám quyết định cái ngày không? Quyết định ngày không có ngày làm đám rồi, cái ngày đó không có chỗ rồi mình để 2 tháng, 3 tháng hay sao? Tiền đâu chịu nổi. Cho nên đó, mình là tư Phật, nó do cái phước đức của mình. Mình sống sao cho cái lòng mình nó thanh thản. Như tôi nói chân thành các vị, ở đời tôi bây giờ ai khen ai chê tôi không có màng. Mà sống cuộc đời tôi vô cùng thanh thản. Bởi vì mình sống cho mình giải thoát giác ngộ cho mình. Còn cái thứ mà nó khen chê phải quấy tốt xấu là cái thứ mà gọi là chó tên đạo chích sủa vô nghiêu. Nó là cái thứ gì? Khen mình ai khen? Hiền thánh nó khen thì mình còn vui. Cái thứ mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đôi cướp, cái thứ mà chửi cha mắng mẹ, cái thứ mà ăn sỏi đó thì nó khen mình, vậy là mình hơn nó rồi. Ăn trộm mà nó khen mình nói là ăn trộm mà nó khen mình, vậy là mình thằng ăn cướp à. Thì thằng ăn trộm nó mới nể, nó mới khen mình. Còn cái thứ nó chê mình, nó là cái thứ gì nó chê mình? Cái thứ mà đá cá lăn dưa, chửi cha mắng mẹ, phản thầy, phản chủ, mà nó chê mình là tại mình không bằng nó mới chê mình. Cho nên trên đời này mà các vị mà chạy theo cái lời khen tiếng chê, các vị cũng khổ, vô cùng khổ. Thành ra tôi sở dĩ cuộc đời nó dạy cho tôi quá nhiều. Mà những cái điều tôi nói là nhiều người bây giờ là cái dân mà dân mê muội nó nghe không nổi đâu. Tôi nói thẳng thừng vậy nó nghe không nổi. Chỉ có người trí nghe mấy điều này là họ an lòng vô tận. Nhiều người họ gửi lời cảm ơn tôi mừng. Tôi mừng không phải là khen mình, nhưng mà nó cảm ơn thầy có học Phật, thầy nói chánh giáo của Như Lai, con cảm ơn, cái là cảm ơn thầy có học Phật, chứ không phải cảm ơn thầy có gì mà cảm ơn thầy. Đó Phật tử dây mới là Phật tử ruột của tôi đó. Học Phật đàng hoàng, rõ ràng, nói đúng chân lý để dạy cho người ta cái ở đời làm sao mà cho nó lòng ngay dạ thẳng, không có dạy cho người ta quan đường quyến hoặc mê tín gì đâu, không dạy cho người ta để người ta khổ não, người ta coi như là Phật tử tâm thiện nói vậy. Thưa thầy, trong vòng 10 ngày đã có 2 vụ xả súng rồi. Đúng rồi, ghê lắm. Cho nên bây giờ mình phải ráng lo làm sao đó. Mà cái chuyện này là nhất là mình cũng phải là bớt đi cái chuyện sát sanh hại mạng nữa. Nó một phần là chết mà chết tức, chết tử, chết quan, cái tức gì đó là các vị biết cũng có là quan gia trái chủ ở trong đó. Nó nhiều cái lắm. Nó đau lòng quá các vị. Thật sự tôi nói tôi rất là đau lòng. Bởi vì đau lòng là đùng một cái con đi học. Mà các vị biết những đứa con mà bên đây đi học của người ta, ta đưa tới tận nơi, người ta rước tận chỗ. Xe bus nè, xe bus sáng mỗi ngày, khu vực tôi thôi mà xe bus nó chạy. Xe bus mà đón học sinh đi học rồi nó dừng lại rồi đó, đốt chiếc xe nào dám vượt mặt. Sao xe bus nó có cái máy camera, hả, xe nào mà vượt mặt nó chụp cái là nó gửi giấy phạt về nhà liền. Tôn trọng học sinh, tôn trọng trẻ em tới mức độ vậy mà đùng một cái, nó nã súng nó giết một loạt mấy chục mạng người, 19-20 mạng người vậy đó các vị, đau cỡ nào. Thành ra các vị nên cố gắng, con cái chúng ta đi đến với đạo, cũng phải cho nó đến với đạo gì, chứ không phải nói cho nó đến với đạo rồi theo những cái đạo mà dạy tầm bậy tầm bạ, mà cho đến với đạo rồi nó hư cái tỷ, nó hư cái não đó luôn. Chúng ta đã một thời giai đoạn các vị Phật tử trong này, các vị nghĩ có phải các vị một giai đoạn các vị xém bị hư não không? Mà trong khi đạo Phật đạo trí tuệ đó mà không khéo là bị hư não bởi những ông thầy chùa không dạy đúng đạo, mà đưa cho các vị quan đường quyến hoặc, tiền mất tật mang, cúng cầu, vô tiền khoáng hậu, không có chân lý, không có lời lối, không có chánh giáo. Vì lý do đó mà tôi mới lên tiếng bằng một tấm lòng của tôi. Ai thương ai ghét, ai cảm thông được thì tôi cảm ơn, ai không cảm thông được tôi cũng phải đành chịu vậy thôi, chứ tôi không ai nói cái gì cho riêng tôi hết. Theo lẽ tới đây nghĩ được rồi, nhưng mà bây giờ lỡ mình học khóa lục rồi mà không vô câu nào rất kỳ hết, học thêm vài câu nữa ha. Đầu tử có ba chim báo sáng. À, không là mình học tới cái chỗ mà đạo thiền nếu không thú vị thánh hiền sao chịu quy y. Quá lâm cảm quá hai cọp theo hầu. Qua lâm là tổ Bách Trượng á. Ở ngày Qua Lâm là ở dưới cái hội của ngài Bách Trượng là sư huynh của tổ Quy Sơn á. là cảm hóa được hai con cọp á. Đầu tử có ba tiên báo sáng. Đầu tử là có hai ông thiền sư nổi tiếng. Một ông là Đại Đồng Đầu Tử, một vị là Nghĩa Thanh Đầu Tử thuộc tông Tào Động. Nhưng mà ở đây thì không có nói rõ vị nào. Nhưng mà có ba con chim sáng nào nó cũng báo cái cho ngài biết là đã sáng tới rồi. Có nghĩa là được sự kính quý của loài vật tu hành mà hiền, mà thanh thoát cho tới sự kính quý của loài vật. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cúng. Lý trưởng giả tức là Lý Thông Quyền. Đời Đường niên hiệu khai nguyên thứ 7 năm 719. Ngài trước tác cái bộ Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển. Do miệt mài viết kinh cho nên quên ăn cơm. Chư Thiên mới đem cơm dâng cho ngài. Đó, cho nên nó là Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cơm dân cúng. Tô Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích tán hoa. Câu chuyện này thì được nhắc lại là ngài Tô Bồ Đề là các vị biết là một trong 10 đệ tử đệ nhất của Đức Phật. Mà ngài Tô Đề là tu cái pháp không, giải không đệ nhất. Ngày một hôm ngài tọa thì dưới chân núi đó, ngài ngồi yên lặng. Hoa trời rơi xuống rất nhiều, ngài hỏi ai tán hoa đó. Thì trời Đế Thích mới thưa rằng tôi là trời Đế Thích. Ngài hỏi chứ tại sao ông tán hoa? Nó là đáp vì thấy tôn giả thuyết pháp hay quá nên tôi tán hoa. Thì tôi lại hỏi ta chưa từng nói mà sao nói ta thuyết pháp hay? Trời Đế Thích thưa đó là ngài không nói, tôi không nghe, đó là thuyết pháp. Thôi cái này thì tôi không cần giải thích này để cho các vị vào, nếu mà các vị có cần thì hỏi mấy thầy trụ trì cái chùa mình đi giải thích tại sao mà trời giải thích đó là ngài không nói, tôi không nghe, đó là thuyết pháp. Bởi vì thời gian không có nên tôi không giải thích nhiều ha, hoặc là mượn mấy ngày tu thiền giải thích tại pháp không mà. Đạt Ma một chiếc giáp về tay. Đây nói về Tổ Bồ Đạt Ma nè. Từ Ấn Độ sang Trung Hoa giáo hóa. Sau thời gian 9 năm thì ngài an nhiên thị tịch. Nhục thân của ngài nhập pháp tại núi Hùng Nhĩ không. Bây giờ có Tống Văn đi sứ Ấn Độ trở về thì gặp ngài tại núi Thông Rảnh. Tay xách một chiếc giáp đi nhanh như bay trở về Tây Thiên là Ấn Độ đó. Vua nghe việc ấy ra lệnh mở cửa tháp, mở quan tài ra, quả nhiên thì quan tài trống không, chỉ còn một chiếc dép để lại. Vua sắc đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Vâng quan thì cái này thì tôi coi nó gọi là huyền sử. Chứ còn nếu vậy thì ngài Đạt Ma, nếu mà ngài quải chiếc dép về Tây rồi về Ấn Độ thì rồi sau đó ngài gặp ai, ngài ở đâu? Thành ra như vậy mà tôi cho đó là huyền sử. Thành ra cái đời trước, bởi vì cái chữ cổ đó, cái chữ cổ đó, ở trên chữ thập, ở dưới chữ khẩu đó, hả, 10 cái miệng truyền với nhau, nói với nhau thành ra cổ. Thành ra nó huyền sử, chứ còn tôi hỏi, tôi đặt ma quải dép về, tôi nhớ hồi xưa tôi đi chùa, cái chùa tôi lần đầu tiên có được cái hình tờ tổ vật đặt ma mà, bằng cái quả, bằng cái hình á, quả bằng cái khuôn tranh á, mà những con thợ quả sắc sảo đẹp lắm. Tôi nhớ cái càng xưa thì cái nét nó càng hùng hồn, ngày nay đẹp nhưng mà nó không có cái hồn, sao ta gọi là không có cái hồn. Rồi ngày đứng trên cành tre đó, rồi ngày quả chiếc dài đó, ôi vậy mà nhiều cái lý luận mà làm tôi mê ly luôn. Mà lý luận mà làm cho tôi mê ly luôn. Cười vui lắm. Có bà thì nói tao hồi xưa ông tổ này ông tu hành kỹ lắm, tu hành thành Phật luôn á. Cái ông đi ngang cái chư thiên xuống thử, ông giả làm người đàn bà nằm ở chuồng lăn ngoài đường vậy đó. Cái ông đó mới lấy chiếc giả úp cái chỗ kính của người đàn bà đó, cái thành ra cái người đàn bà tự nhiên quá thân là chư thiên, nó ta thử nhà ngươi đó, tại sao con đôi dài mà dám bỏ ăn chiến hơn nhanh nhiều, cái tết hay lắm. Rồi họ ơi, anh nhất là nhà quê, họ tưởng từ họ bàn luận còn giữ nữa, chứ đừng có tưởng là người nhà quê mà họ không biết luận nhiều nghe. Rồi có người thì nói, tại vì ông đi ông đi kinh cành cây tre vậy đó, bị dễ cành tre trâu trên biển, rồi nếu mà mang hai chiếc giày đó trợt hụt chân nó té, thành ra ngài mới gỡ ngài mới gỡ lên ngài mới gánh nó trên cái vai, nhưng mà giông gió quá rớt lên chiếc nó nhiều cái nó lượng hay lắm. Nhưng mà sau khi lớn lên đi học rồi đó thì nó mới có hai cái sự kiện, là một sự kiện là nó là do ngài Tống Văn đi sứ từ Ấn Độ về gặp ngài ở núi Thông Lãnh, tay xách một chiếc dép. Còn có tích thì nó là do một vị sứ giả cũng trên đường đi từ Ấn Độ sang, gặp ngài đeo một chiếc dép mà đi trên trên sông đó, đã cho dân người thì thấy trên sông, người thấy trên núi, cho nên ngài vua mới về báo với vua lương mới sai đào mộ xem, thì thấy trong mộ chỉ có chiếc dép. Thì thôi ai muốn bài sao bài ai muốn bài sao bài cũng hay. Cái này là cũng phải vô hổ với thầy nha. Phật tử vô hổ với thầy sao mà Tổ Đạt Ma phải có chiếc dép còn chiếc nữa đâu. Trời ơi, mấy thầy ơi, mấy thầy là trụ trì, mấy thầy giải thích dùm con, nói những cái hình ảnh thờ thôi là mấy thầy là số một rồi, giải thích cho đúng chánh pháp thôi, không cần thuyết pháp gì cao siêu tới đó. Giải thích xong mà ngày Đức Thế Tôn cầm hoa sen đưa lên, đừng có nói là do cái hội Linh Sơn à nghe. Cái hội Linh Sơn, cái hội Linh Thú ngày xưa, cái núi Linh Thú Ấn Độ có chút xíu à. Ngồi không được 7-8 người nữa, chứ đừng nói mà ngồi mà hàng khói người. Mà trên núi thì hoa sen đâu trên đó. Cái đó là cái huyền sử thôi, chứ trên núi đâu có hoa sen. Sen không bao giờ mọc trên núi. Mà nếu cho rằng ngày xưa hoa sen á, lấy từ với đồng bằng mà lên tới núi vậy đó, thì nó héo queo rồi. Cái ngọn núi mà Linh Thú đó không phải leo lên cái chỗ đó mà dễ dàng. Người ta các vị chưa đi, các vị chưa biết đâu. Vậy đó mà cũng có ngày nay cái người chưa đi mà cũng nói ẩu ở nơi. Trời xưa Đức Phật Linh Thú lớn lắm, tôi nghe ông Thiền Tông Tân Diệu nói đó. Ông nói cái ngọn Linh Thú Sơn lớn lắm, trời ngồi mấy chục ngàn người trong đó gì đó. Chắc hồi đó có ông gì đó, ông Thiền Tông Tân Diệu là ông tên gì? Ông Nguyễn Nhân, có ông Nguyễn Nhân ngồi đó. Chắc không có Nguyễn Nhân là chắc có mẹ của ông là bà Ni Sư Đức Thảo gì đó. Chắc là có ngồi trong đó đó. Nhưng mà mấy bà đó ngồi bằng gì tôi không biết, chứ bây giờ này á, cái ngọn núi đó ngồi không tới 10 người. Thì xưa mà ngồi đóng gì đâu. Ai cầm hoa sen, chắc hồi đó bà Đức Thảo bà đem hoa sen từ ở Long An bà bay dìu lên, bay qua tới Ấn Độ, bà cúng cho Phật, rồi Phật mới cầm lên, rồi mới trao cái quyển Huyền Ký gì đó, Huyền Ký Thiền Tông. Thôi nói vậy cái ông lên lịch tôi, ông chửi tôi không còn gì nữa, ông lên lịch ông biểu tôi về đấu với ông cho tôi 10.000 đô đó. Hồi đó ông nghĩ ra ông nói là ông mời tôi về là coi như là đấu với ông, là coi như tiền từ ở Mỹ về ăn ở chi phí khách sạn máy bay 10.000 nếu chưa đủ có thể cúng thêm, nhưng phải đấu thắng ông. Nam mô Phật. Tôi không có chê bác Nguyễn Nhân. Bác Nguyễn Nhân là người tốt, người có nghiên cứu, người có tấm lòng muốn làm cho đạo Phật nó sáng. Nhưng mà tại vì bác hơi đi xa vấn đề là bác thấy có mình bác nói đúng rồi. Mà trên đời này người nào mà thấy có mình nói đúng là tiêu tùng. Thế còn đúng là đạo hữu Nguyễn Nhân là coi như ổng là nhân vật cũng không vừa, có tài á. Nha sĩ mà đâu có vừa. Hôm nay là tuổi của Nguyễn Nhân là tuổi Mậu Dần, sinh năm 1938 là cùng một tuổi với Đức Quyền Pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó. Thành ra tuổi Dần trình độ đâu có vừa, cứng rắn lắm á. Nhưng mà được có cái là tại vì cụ lớn tuổi rồi, cụ thấy có mình cụ là số 1 và cho nên vậy mà nó thiếu người số 2. À, nó thiếu người. Thành ra chỗ đó mà cụ hả, cụ ai mà nghịch ý cụ, cụ thách thì đấu. Đấu, cụ thách tôi về đấu. Thật ra xin hiểu đến là cái núi Linh Thú. Núi Linh Thú là không có vụ mà Đức Phật mà đưa qua sen mà ngày cái giết miệng cười không có, cái đó là cái quyền sử. Quyền sử. Thôi. Đó rồi đó, vô tình ai đó đưa cái đậu này cho đậu hũ, đậu hũ quyết ngay rồi ông tức cái mình lên rồi ông giải đồng đồng đồng đồng đồng tôi nghiệp ông. Tôi không có thách thức cái kiểu là dịch từ, tại vì cụ quyết ngay nha. Cụ tôi không có thách thức à, tôi không có ý, tôi góp ý thì sao nghe. Chứ không có thách thức đấu với cụ sao tôi đấu lại. Cụ là nhân vật số 1 của trần đời này sao nói lại. Ngày còn tích chuyện ngày phổ quá rung chuông bay đi. Thôi còn nữa để kỳ tới đi, hết giờ rồi à, coi như bữa nay tới đây là tạm ngưng nha. Tới cái chỗ mà gọi là đạt ma quả chiếc ghép về tay à, cái mùa này là cái mùa mà mấy thầy tịnh tu đó, mấy thầy ở nhà nhiều đó. Quý Phật tử làm ơn tới đằng xưa chú quý thầy giải thích coi dựa bồ đề đạt ma quải ghép về tay, nó là có người thì nó là do đi gặp người đàn bà ở chuồng cho nên là ngài mới gỡ chiếc ghép rồi úp chuồng. Thì có người thì nói là gặp trên núi, người nói là gặp đi dưới sông. Thì vậy cái nào đúng nhà quý thầy giải thích dùm ngang. Và tới đây cái sao tạm ngưng.